Hello, xin chào tất cả các vị đậu hũ. Chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 61 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả mong diện quý khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở phần trước một tí. Thì ở phần trước Mà Cầu có yển sư lệnh là cứ ngỡ sẽ vào được bên trong yển tông, nhưng bởi vì hắn là một phàm nhân nên bị người ta coi thường và bị uy hiếp nữa. Thì cái vị gọi là chân truyền đệ tử của Yển Tông lúc này rất là xem thường Mặc Cầu. Thì Mặc Cầu cũng biết thân phận của mình nên là chấp nhận thôi, có nghĩa là cắn răng chịu nhục. 20 năm Hà Đông, 20 năm Hà Tây, đừng chê thiếu niên nghèo. Bây giờ có thể là phàm nhân, nhưng sau này nếu có pháp lực thì Mặc Cầu chắc sẽ không thua ai đâu, đơn giản bởi vì là men mà. Thì Mặc Cầu đổi lại một cái điều kiện là cái người này đưa cho hắn hai cái lá thư tiến cử. Thì Mặc Cầu vào được một cái môn phái gọi là Thương Vũ Phái. Rồi vậy thì hành trình tiếp theo vào Thương Vũ Phái Mặc Cầu sẽ tu hành như thế nào, thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 61 của bộ truyện dài kỳ Mặc Cầu Tiên Võ Kiếp. Ba ngàn dặm Long Vân Sơn Mạch, đêm Ngụy Tấn, hai nước tách ra. Dãy núi ở giữa quanh co chập trùng, vân hải bay cuộn lao nhanh. Giữa thiên địa mênh mông, linh khí ở đây hội tụ cũng là hấp dẫn rất nhiều người tu hành tới đây thường trú. Sơn mạch tuy là rộng lớn, lại không địch lại nhân tâm nhỏ hẹp. Vì tranh đoạt linh mạch phúc địa, dị thú kỳ quả, rất nhiều người tu hành chấm dứt lẫn nhau, ngươi lừa ta gạt, ngàn năm qua chưa từng chấm dứt. 500 năm trước, Thương Vũ chân nhân hoành không xuất thế, mang theo ba vị đồng đạo ở đây làm súng Thương Vũ Phái bình loạn phân tranh. Mà 300 năm trước thì Thương Vũ chân nhân vẫn lạc, Thương Vũ Phái thì từ Thương Vũ Phong, Thiên Vân Phong, Xích Quả Phong, Mê Nguyệt Phong bốn phong cộng đồng cùng nhau chấp chưởng môn phái. Ở bên trong một cái gian phòng, một vị thiếu niên tuổi chừng 17-18 hơi ngẩng đầu chậm rãi mà nói, thanh âm rơi xuống, sau đó ôm quyền hướng chúng nhân bao quanh thi lễ. Đại hạ đến từ Chu Thị, kinh đô của Ngụy Quốc, tên gọi là Lâu Vân, tuổi 17 khó khăn lắm mới được luyện khí tầng 6 nha, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Hả? Chu Lâu Vân? Một thiếu nữ đôi mắt đẹp sáng lên. Ta nghe nói qua tên của ngươi nha, Chu gia phú khả địch quốc, Lâu Vân công tử càng là thiên tư xuất chúng à. Cái này quá khen rồi. Chu Lâu Vân cười cười, không biết sư tỷ xưng hô như thế nào? Ta gọi là Tiết Như. Khải Vận Đạo, Tiết gia tam tiểu thư. Nghĩ không ra Chu công tử cũng biết tên của ta. Cái này đương nhiên. Chu Lâu Vân chắp tay. Tiết tỷ tỷ đại danh như sấm, Lâu Vân sớm đã có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy thật sự là danh bất hư truyền. Tại hạ tên là Thác Trí Đạo, đến từ Khang Châu Đại Tấn, gia phụ hiện là Khang Châu Thi Mã, mới bước chân vào tu hành, còn xin mấy vị chỉ điểm nhiều hơn. Một đám người ở đây tương hỗ chào hỏi nhau vui vẻ hòa thuận, nhưng nhìn thật kỹ là có thể nhìn ra hơn 20 người giữa sân này cũng chia ra làm mấy nhóm. Mấy người tầm thường nhất thì ở vào một cái chỗ hẻo lánh, mà cầu thì ngay tại trong đó. Cùng với những người giữa sân thì hoàn toàn không giống nhau. Nơi hẻo lánh này mấy người đều là thiên phú không đủ, cũng không có bối cảnh, tự bị người ta bài xích rồi. Mà cầu thì không cần nhiều lời, Thương Vũ Phái lần này tuyển nhận 26 vị đệ tử, chỉ có một mình hắn là bỏ giả phàm nhân. Tại bên cạnh của hắn là một vị tiểu nữ hài có làn da hơi là ngâm đen, cùng một vị thiếu niên cường tráng hai mắt lấp lánh. Tiểu nữ hài gọi là Sơ Giao, không có họ. Nàng thở nhỏ lớn lên tại một nhà đạo quán của phàm nhân, bị tu sĩ của Thương Vũ Phái đi ngang qua phát hiện được thiên phú, cũng dẫn vào bên đây. Tôn Du Nhạc chính là thiếu niên cường tráng kia, nghe nói người này thiên phú không tồi, nhưng làm sao lại bị phát hiện quá muộn, hiện nay cũng chỉ mới luyện khí tầng 2. Người tu hành chỉ cần có thiên phú, có công pháp, luyện khí tầng 3 tự nhiên như vậy liền có thể đạt tới rồi. Nếu như là thiên phú không đủ, hậu thiên nguyện ý chịu khổ, luyện khí tầng 6 cũng không có vấn đề. Mà phía trên tầng 6 thì cần nhất định là phải có thiên phú cộng thêm là nỗ lực cố gắng. Tầng 8 là một cái cửa ải, mà cầu gặp được không ít người tu hành, lại có rất ít người từ tầng 8 trở lên. Tầng 10 lại là thêm một cái cửa ải, nếu có thể trở nên luyện khí tầng 10, tụ đại biểu cho có triển vọng để mà trúc cơ. Mặc cầu là võ giả phàm nhân, Sơ Giao thì vừa mới tu hành, Tôn Du Nhạc lại là luyện khí tầng 2, hay cũng xem như là đồng bệnh tương liên đi. Cảnh giới tu hành chia làm luyện khí trúc cơ kim đan, luyện khí dễ kiếm, trúc cơ khó cầu. Kim đan càng là dạng người không được một nha. Giữa sân lúc này có một người than nhẹ: Thường Vũ phái của ta, từ sau khi Thường Vũ tiền chủ ngã xuống, hay 300 năm qua tụ chưa có đi ra được một viên kim đan nào. Độ khó của nó là có thể nghĩ á. Ồ, đúng vậy nha. Có người lúc này là mở miệng phụ họa: Ta nghe nói Lăng Vân Sơn Mạch ngoại trừ Thường Vũ phái chúng ta còn có một cái môn phái tu hành ha. À, không sai nha, cái đó gọi là Cổ Sắc Điện. Công pháp của môn phái này âm tà tàn nhẫn, không có vào chính đạo đâu. Nghe nói cùng Quyết Sắc Tông có một ít quan hệ. Cha ta nói vạn nhất gặp phải người của Cổ Sắc Điện, nhất thiết phải cẩn thận à. À, mà không biết chúng ta vào Thường Vũ phái sẽ có ăn bài như thế nào. Bốn phòng có khoải là cho chúng ta tùy ý lựa chọn. Vì ta muốn gia nhập Thường Vũ phòng, có lẽ có thể được truyền thừa của Kim Đan, ngày khác là dễ càng trúc cơ hơn à. Ê, nói cái gì vậy? Cái chuyện như thế không đến lượt chúng ta nói đâu. À, sẽ có tiền bối của trong môn an bài, chờ đợi phân phó là được rồi. Mặc Cầu lúc này đứng ở nơi hẻo lánh nghiêng tai lắng nghe. Hắn ở tại Tấn Đạo 3 năm, nhưng mà hắn thâm cư không ra ngoài, đối với thế giới của người tu hành hắn biết không nhiều. Lần này nghe chúng nhân miêu tả đã loáng thoáng có một cái ấn tượng mơ hồ. Im lặng nè. Lúc này một cái thanh âm mang theo uy nghiêm vang lên: Tiền bối đến rồi. Âm chưa lạc thì giữa sân lúc này đã là một mảnh yên tĩnh. Không bao lâu ngoài cửa tự có mấy người cất bước đi vào. Cái vị lão giả lúc trước mang theo Mặc Cầu đến đây cũng ngay tại trong đó. Bất quá hôm nay hắn xoay người cúi đầu, cùng những người khác cùng một chỗ vây quanh hai người, một nam một nữ. Nam tử thân mang đạo bào như vẻ, tóc dài lấy 100 quấn lại, tướng mạo nho nhã, khí chất thoát tục. Nữ tử thì khuôn mặt mỹ lệ, bất quá biểu lộ của nàng lạnh lùng, một đôi mắt càng là như hàng băng vạn năm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chính là những người này đó hả? Nữ tử lúc này quét mắt qua chúng nhân, ánh mắt rơi xuống trên thân của Mặc Cầu, lông mày lúc này chính là nhíu một cái. Hả? Hắn là cái chuyện gì xảy ra vậy? Bên trong một đám tu tiên giả lẫn vào một vị võ giả phàm nhân thân mang trọc khí, tất nhiên là phá lệ dễ thấy. Mà lại những người ở giữa sân phần lớn là 17-18 tuổi, người đạt tới 20 tuổi đoán chừng là rất ít. Mặc Cầu lại là một vị nam nhân, có thể so với là một vị lão giả trung niên rồi, đúng là càng thu hút con người của người khác. Cái này, nam tử nghe vậy nhìn lại nói. Hắn gọi là Mặc Cầu, là một vị đệ tử chân truyền của Yển Tông giới thiệu qua tới, cũng nên cho người ta mấy phần mật mũi chứ hả? Hả? Nữ tử lúc này hừ lạnh. Yển Tông tuy là mạnh, nhưng cũng không thể coi chúng ta là cái nơi thu mua rác rưởi chứ hả? Người nào bọn họ không dùng liền ném qua đây à? Bên trong thanh âm tràn đầy sự không cam lòng. Sư bụi nè, thì không cần để ý đâu. Nam tử lúc này lạnh nhạt mở miệng. Người này tuy là phàm nhân, lại có thể luyện chế được đan dược cần thiết cho tu tiên giả, mà lại lực lượng thần hồn không yếu, ngày khác chưa chắc không thể tu thành pháp lực, thì bất quá là một cái đệ tử ngoại môn mà thôi. Lời tuy là như thế, nữ tử vẫn như cũ mặt hiện không vui. Lúc này không nói hai lời, tay áo dài vung lên, quay người hướng ra ngoài bước đi. Ai? Nam tử dường như cũng đã quen với tính tình của đối phương, than nhẹ một tiếng, hướng phía mọi người mà mở miệng. Lập tức liền muốn lên đường, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi hay không? À đúng rồi, trong các ngươi có mấy người đón chừng còn không biết ta là ai. Ta chính là Thương Vũ Phong Phan Sư Chính. Phan Sư Chính này chính là tu sĩ đạo cơ. À, tu sĩ đạo cơ là tu sĩ trúc cơ kỳ đó ha các đạo hữu. Tiếp ha. Cũng là người phụ trách chủ trì chiêu thu đệ tử lần này của Thương Vũ phái. Còn cái vị nữ tử chui như giấm lé manh quét sanh đót vừa rồi chính là Mê Nguyệt Phong Lý Sư Mai, tên hiệu là Hàng Mai Tiên Tử. Chúng nhân chỉ nghe tên, bao quát cả những người đã sớm đến đây cả nửa năm vẫn là lần đầu tiên thấy mặt. Tiền bối à? Mặc Cầu lúc này tiến lên một bước, hỏi ra vấn đề mà tất cả mọi người ở đây đều muốn biết, nhưng vì e ngại đạo cơ tiền bối nên không dám hỏi. Sau khi chúng ta tiến đến Thương Vũ phái, như thế nào mới có thể đưa tin về cho cố nhân vậy hả? Cái này Phan Chính lúc này sờ lên cái cằm, một mặt tiếc nuối nói. Liền xem như ta đi đến một lần cũng là mất mấy tháng. Các ngươi muốn đưa tin trở về khả năng không lớn, mà lại cho dù có đường đi, thời gian cũng là quá xa, quá chậm rồi. Chỉ có 4 năm một lần, thời điểm chiêu thu đệ tử mới, có thể tới đây cùng với đồng môn tiện thể đưa thư thôi. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều là tối sầm lại. Mặc Cầu nhẹ nhàng gật đầu ôm quyền lui ra. Hắn đối với cái này sớm đã có đoán trước, vì vậy trước đó đã cho viết thư gửi về Sương Tô quận. Lời nói rất có thể là mấy năm, thậm chí là mười mấy năm không có tin tức. Kỳ thực, liền xem như tin tức từ Thiên Đảo, lấy tốc độ của phạm nhân muốn truyền đến Sương Tô quận cũng là muốn 2-3 năm. Đến một lần vừa đi lại càng là không biết bao lâu nữa. Xuất phát rồi. Nương theo lấy một tiếng hô quát, chúng nhân lúc này đi ra viện lạc, cùng hơn 10 vị đạo binh cùng một chỗ leo lên Thiên Đảo chi đỉnh. Lý Sĩ Mai sớm đã chờ đợi ở đây, thấy mọi người đi tới, nàng lạnh lùng gật đầu, tổ thủ duỗi ra một cái lâu thuyền khung làm bằng gỗ tự xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Lâu thuyền này dài cỡ nửa xích, tạo hình tinh xảo, tầng ngoài hiện có linh quang. Hô hô. Lý Sĩ Mai lúc này há miệng, hướng phía lâu thuyền nhẹ nhàng thổi một cái. Sau một khắc, lâu thuyền tinh xảo kia đón gió mà lớn dần, bất quá thời gian là một cái nháy mắt. Lâu thuyền lúc đầu chỉ có nửa thước, lúc này biến hóa thành cao mấy trượng, dài hơn mười mấy trượng. Cái này là cực phẩm pháp khí hả? Cái lâu thuyền khổng lồ trước mắt này để cho người ta phải là một trừng khẩu ngốc. Tụ liền ngay cả Mạc Cầu cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn. Thủ đoạn của tiên gia quả thật là không thể tưởng tượng nổi mà. Kiếp này nếu không thể tự mình thể nghiệm một phương, chẳng lẽ không phải là đến không một tràng sao? Lên thuyền đi. Phan Siêu Chính lúc này tay áo vung khẽ, lâu thuyền lơ lửng hư không lúc này hạ xuống thang mây để cho chúng nhân theo thứ tự bước vào. Trên thuyền thì phòng ốc có hạn, đệ tử ngoại môn thì sẽ ở tầng 1, tầng 2, đạo binh thì cứ chen chúc ở tầng dưới cùng đi. Lý Sĩ Mai lúc này chân đạp tường vân, lơ lửng cách mặt đất nói, ngoại trừ bon thuyền, địa phương khác cấm tuyệt bước vào, nếu không liền có thể ném xuống lâu thuyền cho tự sinh tự diệt. Rõ. Mọi người lúc này cùng nhau hẳn là, lần này đi Lăng Vân Sơn Mạch tốn thời gian cần 2 tháng, tại trong lúc này các ngươi trên thuyền tĩnh tu công pháp, không có chuyện gì tận lực không cần đi loạn. Phan Sư Chính lúc này tiếp lời nói, người tu hành đi đến chỗ cao sư huynh nơi đó nhận lấy thương nguyên tâm quyết, pháp môn này không được ngoại truyền, đạo binh thì chuyển tu vạn tượng công, môn công pháp này có thể tiếp tục sở học phòng nhân của các ngươi, tại lúc mở ra khiếu quyệt phải nói là diệu dụng vô tận. Mặt khác, đệ tử thì mỗi tháng nhận lấy 3 viên hợp khí đan, hạ phẩm linh thạch thì 1 viên, đạo binh thì mỗi tháng là 1 viên thông khiếu đan. Ánh mắt của hắn đảo qua Mạc Cầu, hắn chần chờ một chút nói, hợp khí đan của Mạc Cầu thì đổi thành thông khiếu đan đi, các ngươi cần siêng năng tu tập, chớ có cô phụ lần tiên duyên này nha. Dân chúng nhân lúc này đồng thanh đáp ứng. Thương Vũ Phong, Thông Thiên Điện. Nơi này tọa lạc trên đỉnh núi, quanh mình vân khí lượn lờ, khi thì có tiên cầm bay lượn, không giống như là kỳ cảnh của nhân gian. Đại điện chiếm diện tích rộng lớn, 36 cái trụ lớn trống lên mái vòm, khí thế nguy nga như là trấn sơn lon. Trong điện, thanh âm không linh du dương bồi hồi, kéo dài không dứt, để cho người ta nghe mà tâm thần yên tĩnh, tạp niệm toàn bộ đều tiêu tán. Ở chính giữa đại điện lúc này ngồi ngay ngắn một người trên mặt uy nghiêm, liếc nhìn mấy người cũng đang ngồi ngay ngắn ở phía dưới, chậm tiếng nói, "Chư vị sư đệ nè, Phan sư đệ đã hồi âm, lần này từ Tiên Đảo tuyển nhận đệ tử hết thảy có 26 người nha." Nói xong, hắn cong ngón tay búng ra, mấy đạo lưu quang bay vụt các nơi, cũng là hóa thành màn sáng lơ lửng ở trước mặt của mấy người. Ở bên trên màn sáng, thình lình là lần này viết về tính danh, lai lịch, cảnh giới, thậm chí là công pháp tu hành của 26 người vừa được tuyển nhận tại Tiên Đảo. Hả? Có cái gì sai rồi? Một vị nữ quan lúc này kinh ngạc ngẩng đầu. Làm sao lại có một phàm nhân vậy hả? Phan sư đệ nói người này cùng với Yến Tông có quan hệ đó. Trưởng giáo của Thương Vũ phái Mau Cố lúc này thở dài nói, "Hay, việc đã tới nước này rồi, nhiều lời vô ích, bốn phòng ai nhận lấy hắn đây?" Đại điện lúc này một mảnh yên tĩnh. Phong chủ của Thiên Quang Phong Thành Huyền Anh lúc này trầm giọng mở miệng, "Trưởng giáo sư huynh nè, Lăng Vân Sơn Mạch không thiếu phàm nhân, thậm chí còn có không ít người có thiên phú tu hành, nhưng mà hạ người thiên phú xuất chúng cuối cùng cũng không bằng ức vạn người tề tụ về Tiên Đảo. Chúng ta thu người này một phong sẽ hay không là thiếu đi một cái danh ngạch hả?" "Cái này sẽ không nha." Mau Cố lắc đầu, "Người này đã không có thiên phú tu hành, tự không kiếm danh ngạch rồi." Vậy là tốt rồi. Mấy người khác lúc này cũng là sắc mặt buông lỏng. Đôi mắt đẹp của nữ quan lúc này chuyển động nói, "Nếu như thế không bằng giao cho Hỏa Nha sư huynh. Dù sao kẻ này sở trường là về luyện đan, cùng với Xích Hỏa Phong coi như có duyên nha. Ha! Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy hừ lạnh. Sư muội nè, lần trước Xích Hỏa Phong trụ sò với Nguyên Nguyệt Phong các người còn thiếu đi một người, lần này chẳng lẽ còn muốn tan thiệt rồi? Hỏa Nha sư huynh nè, trưởng giáo sư huynh đã nói là người này không có chiếm danh ngạch, người cũng không cần cảm thấy phiền phức, tùy ý an bài là được rồi. Nữ quan lúc này lại mở miệng. Cùng lắm thì tiếp xuống để cho ngươi tuyển trước. Thật chứ hả? Ta không có ý kiến. Có thể. Không thành vấn đề. Rồi, vậy tốt rồi, ta nhận. Thấy mấy người đều đáp ứng, Hỏa Nha đạo nhân lúc này gật đầu, đưa tay hướng phía trước một chỉ. Vậy thì ta tuyển trước Chu Lâu Vân nha. Quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên mà. Ở trong Hoang Thiền, Ma Cầu lúc này lật xem xong Vạn Tượng Công, không khỏi mắt lộ rung động, trong miệng tán thưởng từ tận đáy lòng. Sở học của hắn võ nghệ thì phức tạp, lại là mọi thứ tinh thông, lần đến lý giải về võ học so với phàm nhân thì tự nhận là ít có ai bằng. Nhưng lần này sau khi nhìn xong cái bản Vạn Tượng Công thì hắn lại tự thẹn mình là ít ngồi đá giếng. Võ kỹ thiên hạ, nội công tâm pháp, quyền trưởng đao kiếm, ngạnh công tuyệt học đều có chỗ khác biệt, pháp môn vận kình cũng khó có thể liên hệ với nhau. Thế nhưng mà cái môn Vạn Tượng Công này lại có thể dung vạn pháp thành một, đem hết thể pháp môn thế gian đều hòa làm một thể. Một khi công pháp này thành, bất luận là cái võ kỹ gì, bất luận là chiêu thức gì, chỉ cần minh bạch quan khiếu trong đó đều có thể thi triển. Ví như Liệt Diễm Đao cùng với Hàng Băng Chưởng, cái bậc pháp môn trái ngược như thế này cũng có thể tại cùng trên thân của một người mà xuất hiện, thậm chí là có thể tay trái Liệt Diễm Đao, tay phải Hàng Băng Chưởng. Trước đó Hàng Băng chân khí, Viêm Dương chân khí đúng là trước giờ tương xung, dù cho có công pháp trung hòa cũng không thể lại có biến hóa gì, mà lúc này đối với Vạn Tượng Công mà nói lại chỉ là cơ sở. Theo Mà Cầu, Vạn Tượng Công thì tựa như là một loại nguồn năng lượng nào đó có thể thôi động hết thể pháp môn, có chút giống như là pháp lực. Hai mắt của Mà Cầu lúc này sáng lên, trong lòng đột nhiên minh ngộ. Tiên thiên chân khí có thể làm được sự tình gì thì pháp lực cũng có thể làm được sự tình đó, lại còn có thể làm càng tốt hơn kìa. Khó trách Phan Sư Chính đã nói võ giả tu hành Vạn Tượng Công càng thêm dễ dàng đột phá cực hạn của phàm nhân. Nguyên lai công pháp này vốn là lấy pháp lực làm cơ sở để mà thôi diễn thành. Mà đương nhiên thiên hạ thì ít có cái sự tình gì hoàn mỹ vô khuyết, cái Vạn Tượng Công này cũng không phải không có khuyết điểm. Khuyết điểm của nó chính là tiến hành tu luyện quá là chậm đi. Tại bên trong rất nhiều nội công tiên thiên mà Mặc Cầu biết, Vạn Tượng Công này không tính là chậm nhất, nhưng cũng có thể xếp tại 5 vị trí đứng đầu. Nếu như nghĩ tăng thêm tốc độ tu hành, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là phục dụng đan dược. Cầm lấy một viên thông khiếu đan vừa được phát, trầm tư một lát, Mặc Cầu ngửa đầu lên, viên đan dược đã nuốt vào trong bụng. Nương theo lấy một dòng nước ấm hiện lên, hắn theo nếp mà hành động, đã là bắt đầu vận chuyển tu hành Vạn Tượng Công. Rầm rầm, chân khí tại bên trong thể nội phi tốc vận chuyển, một cái loại cảm thụ khó mà miêu tả cũng theo đó mà nổi lên trong lòng. Không chỉ tiến hành tu hành rất là chậm, mà lại chân khí quá là bình thường, một ít pháp môn bộc phát cũng là sẽ chịu hạn chế à. Đáng tiếc thật. Suy nghĩ chuyển động, tâm thần của Mà Cầu chậm rãi yên lặng, lâm vào bên trong định cảnh một lọc tu hành. Mấy ngày sau, Vạn Tượng Công đã tu tới tầng thứ 7, mở ra hai mắt. Tuy là cảnh giới không có tăng lên, nhưng mà kinh lực đã đạt đến cái mức gọi là cô động, thể xác tinh thần càng là phun lên một cái cổ cảm giác thông suốt, tựa như là rất nhiều trắc trở bên trong thể nội hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Ông ông, thân thể lúc này chấn động, một tầng vầng sáng ảm đạm hiển hiện lên, hắc sắc chân thân. Thân thể lúc này bắn lên, một tay nhẹ đưa ra một chiêu, cách đó không xa trường kiếm tranh nhiên xuất vỏ, kiếm mang lượt vẫy tứ phương. Răng rắc, đột nhiên dị hưởng từ trong lòng bàn tay của Mặt Cầu truyền đến. Hắn sững sờ, cúi đầu nhìn lại, đã thấy phía trên lưỡi kiếm của trường kiếm trong tay lúc này hiển hiện ra một đạo vết nứt. Sau khi nhẹ nhàng chấn động, lưỡi kiếm triệt để bị tối liệt, rầm rầm rơi xuống một chỗ. Thanh kiếm này trong tay của Mà Cầu cũng coi như là đã làm xuống rất nhiều công lao hiển hách, trải qua rất nhiều lần va chạm, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa rồi. Hai tháng sau, 26 người đệ tử ngoại môn đến từ Tiên Đảo, mang theo mấy chục vị đạo binh, xuất hiện tại chân núi của Thương Vũ Phong. Rời xa cố hương không biết là bao xa, đi vào bên trong dãy núi mênh mông này. Những người ở đây niên kỷ càng là không lớn, không ít người vẫn là lần đầu rời nhà đi xa, tâm tình khó tránh khỏi có một ít thấp thỏm. Bạch! Lâu thiền to lớn lúc này hóa thành bé nhỏ hơn một xích, lé lên một cái, rơi vào trong lòng bàn tay của Lý Si Mai, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thủ đoạn tiên gia bậc này tại đây đúng là làm cho người ta sợ hãi thán phục. Nàng lúc này chắp tay đứng ở giữa sân, liếc nhìn chúng nhân, không quan tâm tới sắc mặt của những người này biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói: Nơi này chính là ngoại viện của Thương Vũ phái, đệ tử mới tới đều cần ở chỗ này tu hành 3 năm nha. Trong vòng 3 năm, các ngươi không cần chấp hành nhiệm vụ, cũng không cần để ý tới cái khác, có thể thì cứ một lòng mà tu hành. Phương pháp tu hành nếu có chỗ nào không hiểu, còn có sư huynh sư tỷ chuyên môn đến đây để mà giảng giải. Mỗi tháng càng có một đạo cơ tu sĩ đến đây giảng thực pháp môn, vì các ngươi chỉ điểm sai lầm. 3 năm sau, thanh âm của nàng nhấc lên, nói: Ví như có thể đạt đến luyện khí tầng 8, liền có thể được đạo hữu đạo cơ tuyển vào bên trong trở thành đệ tử nội môn, không thành tiếp tục ở lại ngoại môn, một bên vì tông môn hiệu lực, một bên tiếp tục tu hành, cho đến khi tu vi có thành tựu sẽ nói về việc bái nhập vào nội môn nha. À, tiền bối à. 2 tháng ở chung, sự e ngại của mọi người ở đây đối với Lý Si Mai cũng đã giảm đi rất nhiều. Lúc này tụ có một vị nữ tử mở miệng hỏi: Không phải nói là chúng ta sẽ được chia làm đệ tử của 4 phong sao? Vì sao còn muốn ở chỗ này cùng một chỗ tu hành vậy hả? Hỏi rất hay nha. Phan Sư Chính lúc này cười nói: Trước kia đệ tử ngoại môn cũng là đến riêng phần ngọn núi của mình để mà tu hành, chỉ bất quá kể từ đó tất cả đệ tử của các đỉnh núi ở giữa lẫn nhau chưa có quen thuộc, hội náo ra không ít trò cười, cho nên mới định ra cái ước định này 3 năm trước đó. Chúng nhân nghe vậy giật mình. Kỳ thật thì Phan Sư Chính có một điểm không nói, đó chính là không cùng một chỗ tu luyện, tất cả đệ tử của các đỉnh núi cũng rất khó có thể bồi dưỡng tình nghĩa đồng môn. Sớm mấy năm về trước, Thương Vũ phái cơ hồ bởi vì vậy mà sụp đổ, hóa thành 4 cái chi nhánh. May mà các tiền bối kịp thời tỉnh ngộ, để đệ tử mới nhập môn trước tiên ở cùng một chỗ sinh hoạt mấy năm để bồi dưỡng tình cảm, như thế về sau cũng càng có cảm giác tán đồng. Lúc này một vị đệ tử áo trắng tiến lên một bước, chỉ một ngón tay vào con đường đá đất bằng ở bên cạnh, hướng phía chúng nhân mở miệng nói: Ở bên kia là chỗ đi về diễn pháp điện đó, nơi đó mỗi ngày đều có sư huynh của các ngươi tay phiên phục thủ, đạo cơ tiền bối cũng sẽ ở nơi đó mỗi tháng giảng pháp một lần. Sau lưng của các ngươi lại là phương hướng đi nội vụ đường, ở đó có người có thể nhận thấy đang vừa cần thiết mỗi tháng, còn có lệnh bài của bản phái cùng với phục sức của đệ tử nhân dân và may may. Ở bên này chính là tạng pháp điện, ở đây có pháp thực để mà tu hành, có thể tiến đến xem xét. Nhớ lấy, đệ tử ngoại môn có thể miễn phí lựa chọn 3 loại pháp thực, lựa chọn như thế nào các ngươi phải nghĩ sâu tính kỹ nha. Còn địa phương diễn luyện pháp thực ở thì đi hướng này. Ra một trận ngăn dặn thì tên đệ tử áo trắng này sắc mặt nghiêm một chút nói: Tới đây chính là 10 giới của tông môn, các ngươi nghe cho rõ ràng, ghi nhớ trong lòng, một khi phạm phải giới nào cũng sẽ không dễ dàng như thế đâu nha. Nhất giới, khi sư phản đồ, đồng môn tương tàn. Nhị giới, cấu kết yêu ma, giết hại người vô tội. Thập giới, hoặc trăm mê thần, làm sàng làm bậy. Còn có cái chỗ nào không rõ hay không hả? Sư huynh à, một người lúc này giơ cao 2 tay. Chúng ta nhiều người như vậy, cùng một chỗ bái nhập vào tông môn, như thế nào phân ra ai là sư huynh, ai là sư đệ vậy hả? Cũng là một đám người trẻ tuổi, khó tránh khỏi tăng cường lòng háo thắng. Dọc theo con đường này không ít người đã thảo luận qua cái đề tài này rồi. Cái này đương nhiên là y theo lệ cũ rồi. Đệ tử áo trắng lúc này mở miệng: Cùng là một đám người tới từ trên đảo, thì người nào tuổi tác lớn nhất sẽ là sư huynh. Hắn vừa dứt lời, tụ phát giác giữa sân đột nhiên yên tĩnh, bầu không khí cũng trở nên quỷ dị. Ánh mắt của mọi người nhao nhao đều nhìn về hướng mặt cầu. Bên trong một đám người trẻ tuổi, tụ chỉ có một mình hắn là cái thằng già nhất. Đại sư huynh tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai rồi. Chỉ bất quá, ánh mắt của người khác rõ ràng mang theo không phục. Một tên phàm nhân lại trở thành đại sư huynh của bọn họ hay sao? Phan Sư Chính lúc này ho nhẹ 2 tiếng nói: Các người đã làm người tu hành, lẫn chính là đắc đạo có từng tự, mà không phải là bối phận cao thấp đâu. Ai xem như sư huynh không cần để ý nè. Đi trước tới nội vụ đường lấy quần áo minh bài. Hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai có ăn bài khác nha. Dân, chúng ta xin cáo từ. Một đám người lúc này bất đắc dĩ ô hô vâng dạ, dùng ánh mắt chống đối đảo qua Mạc Cầu, cũng từng tự theo về nội vụ đường mà bước đi. Mạc Cầu lắc đầu, nhìn một chút phương hướng, lại là chuyển hướng đi tầng pháp điện. Sắc trời còn sớm, tin tưởng không ít người sẽ đi nội vụ đường, sau đó mới đi tầng pháp điện, chẳng bằng mình đi trước tới tầng pháp điện càng thêm thanh nhàn. Tầng pháp điện thì tọa lạc ở trên sườn núi, mái hiên giãn ra tựa như là kỳ phong vách đá, lại như là một con chim lúc nào cũng có thể đằng không mà bay lên. Trước điện thì trống rỗng, chỉ có hai cái vị võ giả già nua đang quét lá rụng, lộ ra rất là yên tĩnh. Không chờ tới gần thì trong điện đã có thanh âm truyền đến: "Đạo binh đi trắc điện nha." Sư huynh nè, hắn không phải là ngoại môn đệ tử. Một thanh âm khác gì mà cầu giải vây: Cái thằng cu này gọi là Mạc Cầu, lần này tiên đảo chi hành là một cái phạm nhân duy nhất trở thành ngoại môn đệ tử, nghĩ không ra nhanh như vậy liền đến rồi ha. Vậy hả? Người mới mở miệng lúc trước lúc này âm mang kinh ngạc nói: Vậy vào đi cu. Bước vào tàng pháp điện này là một loại bài trí giống như văn lâu của Lục Phủ, chỉ bất quá là lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hai nam tử trung niên đang xử lý giá sách, một người trong đó quay đầu xem ra nói: Còn là lần đầu tiên nhìn thấy phạm nhân là đệ tử ngoại môn, bất quá nơi này phần lớn là tiên pháp, người muốn cái gì vậy hả? Hai vị sư huynh, Ma Cầu lúc này chắp tay: Không biết người tập võ chúng ta phần lớn sẽ chọn pháp môn cỡ nào? Cái này ta đây thật đúng là biết nha. Một người thả ra khăn lau trong tay nói: Ta thì từng làm qua 2 tháng trong coi thư cát cho đạo binh, pháp môn mà bọn hắn lựa chọn tất nhiên là luyện sát chi pháp rồi. Luyện sát chi pháp? Mạc Cầu hơi nhíu mày: Xin thứ cho tại hạ cô lộ quả văn, chưa từng nghe qua pháp môn bậc này ạ. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Người này lúc này gật gật đầu nói tiếp: Luyện sát chi pháp thì đến từ Cổ Sát Điện, phái ta cũng là 100 năm trước mới tới tay thôi. Là một loại pháp môn đem chân kình hộ thân hóa thành một cái loại cùng loại với pháp thuật đó. Một khi trở thành tu tiên giả thì tương đương với nhiều hơn một môn pháp thuật hộ thân đó mà. Đúng rồi. Tiên thiên võ giả các ngươi tu thành hộ thể chân kình không khó lắm à? Ta gặp phần lớn người đều có. Cái này xác thực là không khó. Mà cầu hẳn là hắc sát chân thân của hắn đã luyện thành hộ thân chân kình rồi. Đối phương lúc này lại mở miệng: Cho nên là ngươi muốn luyện sát chi pháp à? Mà cầu không vội mà làm ra quyết định, chắp tay hỏi: Không biết sư huynh xưng hô như thế nào vậy hả? Ta họ Tô, tên là Tô Quyền Lãng. Cái tên này tự hồ Mạc Cầu đã nghe những đệ tử đồng hành đến Thương Vũ Phái nhắc qua nhiều lần, giống như là người này thiên phú và tu vi cực cao à. Suy nghĩ chuyển động, Mạc Cầu mở miệng: Tô sư huynh nè, tại hạ nếu là lựa chọn võ kỹ phạm nhân, phải chăng là cũng sẽ tiêu hao 3 cái cơ hội miễn phí của đệ tử ngoại môn? Cái này là đương nhiên. Tô Huyền Lãng hẳn là: Bất quá ngươi cũng không lỗ, cái pháp môn này một khi đại thành không hề so với pháp thuật của tu tiên giả kém hơn đâu. Hay là ngươi còn cái công pháp nào khác ngưỡng mộ trong lòng? Mà cầu lúc này trầm ngâm một lúc, lúc này mới dò hỏi: Xin hỏi sư huynh, có hay không cái loại võ học mà uy lực thì rất lớn nhưng rất khó tu luyện thành công? Cái này. Tô Huyền Lãng nghe vậy ngẩn cả người. Cách đó không xa có một vị đệ tử Thương Vũ Phái khác cũng ngừng động tác trên tay. Cái loại nguyện vọng như ngươi ta lần đầu tiên nghe thấy được luôn đó nghe. Cái vị đệ tử bên kia không nhịn được cười nói: Cũng không biết là nên nói ngươi tự đại là tốt, vẫn là người không biết ô ý là hảo đây. Vị sư đệ này, võ học phàm nhân cho dù lại khó học, uy lực cũng có hạn thôi, luyện sát chi thực đã là đỉnh tiêm nhất rồi. Tô Huyền Lãng lúc này lắc đầu nói: Cái loại như lời của ngươi nói thật đúng là không có, chỉ ít trong mắt của ta uy lực cũng là không lớn nha. Mà cầu lúc này than nhẹ, hắn đối với cái này sớm có đoán trước rồi. Theo tu vi tăng lên, hắn càng phát ra minh bạch thủ đoạn để võ giả có thể ứng đối được với tu tiên giả là thiếu thốn tới cỡ nào. Nhất là tu sĩ cấp cao, động niệm thi pháp liền xem như là thập bộ nhất sắc của hắn cũng là vô dụng. Mà cầu lúc trước sở dĩ có thể đánh giết được tu tiên giả, một là do bọn hắn tu vi quá yếu, thứ hai là cũng mượn nhờ thủ đoạn của tu tiên giả. Võ công cuối cùng vẫn là nội tình không đủ. Nghĩ hắn nói: Sư huynh à, có cái loại pháp môn nào có thể gia tốc tiến độ tu hành hay không vậy hả? Cái này cũng có mấy loại nha. Tô Huyền Lãng gật đầu, lập tức biểu lộ khẽ biến, một tay vỗ nhẹ trán nói: Ta nhớ có một môn công pháp có thể tăng tốc tiến độ tu hành của cảnh giới tiên thiên, nghe nói uy lực không tệ nhưng rất dễ dàng tổ quả nhập ma nha. Cái đó gọi là vạn thú ngừng quý công. Một lát sau, trước mặt của Ma Cầu lúc này tụ nhiều hơn hai cái quyển sách. Hắn sau khi nhìn qua vạn thú ngưng huyết công, sắc mặt quái dị ngẩng đầu lên. Sư huynh à, cái môn công pháp này, ơi đừng có hỏi ta nghe cu. Tô Huyền Lãng lúc này đánh gãy lời đầu của hắn. Võ học phàm nhân ta biết không nhiều, cũng lời hiểu rõ à. Ê, đừng có hỏi nữa. Ma Cầu lúc này chăm kẻ gật đầu, đè xuống gợn sóng trong lòng. Hắn bất ngờ là bởi vì cái chỗ tinh quang mà công pháp này hao tốn phải nói là nhiều nhất trước nay hắn chưa từng gặp. Thu sơ giản lược đón chừng lại cần hơn 4 vạn tinh quang. Thế này thì xem ra trong vòng 2 năm là hắn không có cách nào tìm hiểu được nó rồi. Hắc sát chân thân sở dĩ là danh xưng đệ nhất ngạnh công của Đông An Phủ cũng là bởi vì hộ thân kình lực đã dung nhập vào địa sát chi khí. Chỉ bất quá so với luyện sát chi thực vừa mới vào tay, thủ đoạn của hắc sát chân thân có thể xưng là non nớt. Cái môn luyện sát chi thực này đến từ Cửu Sát Điện, là một loại công pháp đem sát khí rời rạc giữa trời đất cùng với kình lực hộ thân của võ giả tiên thiên trực để tương dung. Công thành, sát khí có thể tụ có thể tán, có thể công có thể thủ, biến ảo vô tận. Nếu có thể tu thành pháp lực thì pháp cô động chính là một môn pháp thực mà động niệm tức sức ra cường lực, cùng loại với tiên thiên nhất ký cầm nã thủ của Lục Gia. Tiến thêm một bước chính là luyện sát thành cương. Đây là thủ đoạn của tu sĩ trúc cơ, có thể bằng vào cái này phi thiên độn địa, sức nhập thanh minh, ngao du cửu tiêu. Phía sau tự hồ còn có thủ đoạn cương sát hợp nhất, cái này không phải là người thường có khả năng biết được đâu. Mượn nhờ số lượng tinh quang trong thức hải còn sót lại để cảm ngộ pháp môn này, tại đằng sau nhiều phen nghiệm chứng mà cầu đã lựa chọn địa quả sát khí. Cái loại địa quả sát khí này thì xích hỏa phong của Thương Vũ phái là có một ít đệ tử ngoại môn sẽ tiêu tốn thời gian thi pháp cô động sát khí để bắn cho những người cần. Giá thị trường là một viên linh thạch 10 sợi. Nội vụ đường cũng có bán ra, cho nên cũng không khó tìm. Mà sư huynh nè, danh sách người gia nhập các phong đã có rồi nè. Mới từ tàng pháp điện trở về, Mà Cầu lúc này tự bị Tôn Du Nhạc giữ chặt. Hai người chúng ta cùng một chỗ, được phân đến xích quả phong đó. Sư giáo thì đi nguyên nguyệt phong rồi. Hả? Chân mày của Mà Cầu khẽ nâng một cái. Xem ra mình cùng với xích quả phong ngược lại là có duyên. Hắn gật đầu hỏi, còn có ai vào xích quả phong nữa không? Có, Chu Lâu Vân, Ngụy Tồn Hoa, Hoàng Nguyên. Tôn Du Nhạc lúc này bấm ngón tay tính toán nói, tính cả chúng ta nữa, hết chảy là 7 người nha. 5 người khác lúc này chính là đang tập hợp một chỗ. Nhìn thấy hai người, có người hạ ý thức muốn quát lại, lại bị những người khác ngăn lại. Tôn Du Nhạc thiên phú không tồi, có lẽ sau này sẽ được bọn hắn tán đồng. Còn như Mà Cầu, cái vị đại sư huynh nể thì hay khó lắm. Hắn chỉ là một phàm nhân mà hắn cũng không thèm để ý. Hắn đi đến nội vụ đường để nhận quần áo, lên bài, dùng linh thạch đổi 10 sợi địa quả sát khí tự hồi tiểu viện của mình. Ngoại viện thì chiếm diện tích rộng lớn, mỗi một vị đệ tử đều có tiểu viện của mình, thậm chí còn có địa phương để mà bế quan riêng. Trong phòng, Mà Cầu lúc này khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt nhắm lại, nhìn chăm chú cái vò đen trước mắt. Bên trong cái vò đen này chính là địa quả sát khí. Cái loại sát khí này cực kỳ dữ dằn, liền xem như là người luyện khí tầng 6 cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Nói chi là võ giả tiên thiên bình thường, tại trong nháy mắt tiếp xúc thôi, tự sẽ là hình thần câu diệt, chết không còn chỗ chôn. Dùng cái vật này tu hành võ kỹ phàm nhân, Thương Vũ phái lập phái mấy trăm năm nay, Mà Cầu sợ là cái vị đầu tiên à. Bất quá hắn cũng có lực lượng để làm vậy. So với những người khác, nhục thể của hắn cường hãn hơn nhiều, khả năng dung luyện sát khí cũng sẽ là mạnh hơn. Mà lại địa quả sát khí là thuộc về quả hành, dung hỏa quyết đối với nó có điều khiển chi năng nhất định. Ngoài ra chính là lĩnh ngộ đối với luyện sát chi thực này. Sức pháp quyết lúc này nhất dẫn, cái nắp của vò đen lúc này bắn ra một cái sợi hơi khối màu đỏ xen lẫn màu đen, từ đó tót ra hơi khói to bằng cánh tay trẻ con, như là khói đặc, tựa như là một đầu trường sa giữa trời xoay quanh. Nhìn thật kỹ, bên trong giống như có hồng mang nhâm tương du tẩu, bất ngờ có cả hỏa tinh bắn tung té, cho người ta một loại cảm giác âm trầm bị dữ dằn. Địa hỏa sát khí. Mà Cầu lúc này tĩnh tâm ngưng thần, thân thể run nhẹ, một tầng hắc quang ảm đạm đã bao phủ trên dưới quanh người, hắc sát chân thân. Hô hô, địa hỏa sát khí giữa trời ngưng tụ, bị pháp quyết dẫn dắt, đột nhiên giữa trời tán làm mấy chục sợi, hướng phía xuống mà đánh tới. Lớp bớp, địa hỏa sát khí cùng với kình lực hộ thân lúc này vừa qua chạm vào nhau, trong nháy mắt phát sinh phản ứng kịch liệt, hỏa tinh bắn tung té, hơi khói tiêu tán, kình lực cũng hiện ra bất ổn. Thể nội của Ma Cầu lúc này phản ứng ngày càng thêm kịch liệt, nhục thân thật giống như là bị liệt quả thiêu đốt, cơ bắp trong cơ thể đau nhói, điên cuồng run rẩy. Thậm chí tụ liền ngay cả ý thức của Ma Cầu cũng hiện ra một cái cổ âm quả khó mà áp chế, lòng sinh sao động không hiểu. Cái địa quả sát khí này không chỉ có thể đốt cháy và khổ hình, tự liền ngay cả thần hồn đồng dạng cũng có thể bị nó ăn mòn. Trấn cho ta! Suy nghĩ của Ma Cầu khẽ động, phù đồ chi tướng tại bên trong thức hải hiện ra, trong nháy mắt trấn áp hết thảy tập niệm trong lòng. Tụ liền ngay cả phản ứng của nhục thân cũng nhận được sự ngăn chặn. Nhân cơ hội này, Ma Cầu phi tốc bấm niệm pháp quyết, dung hỏa quyết, luyện sát chi thực cùng nhau thi triển. Kình lực hộ thân cùng với địa quả sát khí cũng bắt đầu phát sinh một loại biến hóa nào đó rất nhỏ, tựa như cả hai đang thông thả tương dung. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, sát khí tiêu tán, Ma Cầu mở ra hai mắt, bên trong đôi mắt đều là mỏi mệt. Tuy là gian nan, may mà pháp môn này có thể thực hiện được nha. Trong bất tri bất giác, đám người từ tiên đảo đến ngoại viện của Thương Vũ phái đã có hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này, nhờ vào đại lượng linh thạch cùng với đan dược do tông môn cung cấp, tu vi của chúng nhân đều có tiến triển không ít. Chói mắt nhất chính là một vị đệ tử tên là Ti Mã Hàm Quang. Kẻ này trước khi đến không có chút nào thu hút, nửa năm qua lại càng đột ngột ra mặt. Sớm đã là luyện khí kỳ tầng 8, được một vị tu sĩ đạo cơ của Thương Vũ Phong thu làm môn hạ, trở thành đệ tử nội môn. Đệ tử của Thương Vũ phái thì chia làm chân truyền, nội môn và ngoại môn. Cái khác còn có đạo binh và tạp dịch, nhưng những người này không được liệt vào hàng đệ tử tông môn. Đệ tử ngoại môn cần làm sai dịch, đổi được công lao, dùng công lao để đổi được sự giúp đỡ từ tông môn. Đệ tử nội môn thì không cần làm những việc như thế, trừ khi là tông môn có lệnh, phần lớn thời gian đều có thể dùng tại bên trên tu hành. Mỗi tháng bọn họ lại được cung cấp một đại lượng linh thạch và đan dược mà những đệ tử ngoại môn nhìn phải thèm nước dãi. Còn như đệ tử chân truyền, mỗi một vị đều là tồn tại có triển vọng trúc cơ, chính là truyền thừa chi cơ của tông môn. Bốn phong của Thương Vũ phái, mỗi một phong chỉ được có hai vị chân truyền, mà lại phần lớn thời gian chưa hề đủ qua số quân. Cho nên 3 năm sau, nội môn hay là ngoại môn, địa vị sẽ hoàn toàn khác biệt. Tại Xích Quả Phong thì Chu Lô Vân nhất trực được người ta xem trọng, trước mắt đã là luyện khí kỳ tầng 7, thuộc về top đầu trong đám người tiên đảo tiến về đây. 3 năm tới, tu vi sẽ đến tầng thứ 8 đương nhiên không thành vấn đề. Sơ Giao thì hiển lộ ra thiên phú kinh người, ngắn ngủi chỉ là hơn nửa năm, Tổ Từ mới nhập môn đã tiến lên luyện khí tầng 2, Tôn Du Nhạc thì cũng là luyện khí tầng 3. Còn như Mặt Cầu thì... thực lực của võ giả phàm nhân đến cảnh giới cơ này của hắn lại nghĩ gia tăng là cực kỳ gian nan. Chỉ có luyện sắc chi thực là hơi hơi có chỗ thành, cường độ nhục thân hơi có gia tăng. Đối mặt với một đám hạng người xuất chúng ở quanh mình, mắt trần có thể thấy được tiến bộ của bọn họ cũng là một loại giày vò đối với Mặt Cầu. Thời gian dần trôi qua, hắn càng ngày càng muốn thâm cư không đi ra ngoài. Điện sư đệ nè, lấy thiên phú của người chí ít 10 năm mới có hy vọng luyện khí tầng 8 đi vào nội môn. 3 năm sau, dĩ như tại tông môn không còn chỗ dựa nữa, phần đến cái công việc sai dịch không tốt, tất nhiên là ảnh hưởng tiến độ về sau nha. Không bằng cái dạng này, người mỗi tháng đưa cho Chu sư huynh một cái viên hợp khí tán, trợ cho sư huynh sớm ngày tiến vào nội môn, về sau cũng sẽ chiếu cố tốt cho người nha. Đi ra tiểu viện, Mặt Cầu liền gặp mấy người vây tại một chỗ, hướng một vị tiểu mập mạp mà thuyết phục. Ồ, trái nhân, nếu như thiếu một cái viên hợp khí tán, ta 3 năm này tu hành chẳng phải tiến độ sẽ chậm hơn hay sao? Tên Điện sư đệ kia lắc đầu. Ừ, như vậy không được rồi. Sư đệ nè, ngươi nghĩ cho rõ ràng một chút. Một người lúc này dựa vào quách tường hừ nhẹ một tiếng nói. Đệ tử ngoại môn phái ta, công việc sai dịch rất là nặng nề, có một ít thậm chí còn có nguy hiểm tới sinh mạng. Nếu không có chỗ dựa, sau khi rời khỏi đây, thời gian sẽ càng thêm gian nan à. Hiện tại ngươi nhường ra một hạt hợp khí tán, lại là vì tương lai tính toán chứ hả? Sư huynh à, đừng chớ có lấn ta. Điện sư đệ lúc này miếu máu. Ta nghe qua, đệ tử đến từ tiên đảo, Thương Vũ phái cực kỳ nhìn trúng, không có khả năng điểm cho nhiệm vụ nguy hiểm đâu nha. Đúng là ở chỗ này, thời khắc đều có đệ tử nội môn tu vi cao thâm tọa trấn, không ai dám dùng sức mạnh làm loạn đâu. cho nên tiểu mập mạp này cũng là không sợ. Vậy chưa hẳn đâu nha. Một người lúc này nhún vai. Nơi này là Lăng Vân Sơn Mạch, không ít tán tu tà đạo ẩn tàng trong đó đâu. Hàng năm đều có đệ tử vô có mất tích, sống chết không rõ. Liền xem như là đệ tử chân truyền cũng không phải là không có sự tình đi ra đâu à. Chúng ta thì càng sẽ không ngoại lệ. Huống hồ ngươi cũng là đệ tử của Xích Quả Phong, chẳng lẽ không hy vọng Chu sư huynh mau chóng ra mặt à? Theo ta được biết, vị sư tỷ của Mây Nguyệt Phong, Sa sư huynh của Thiên Vân Phong đều được những người khác giúp đỡ cả rồi. Ta Điện sư đệ lúc này mặt hiện dễ dụa nói, các ngươi làm sao không xuất ra? Ta có ra rồi đó chứ. Đối phương lúc này lại mở miệng, sư huynh đã đáp ứng ta rồi, một khi vào nội môn 3 năm sau tất nhiên giúp ta an bài hợp lý những việc cần làm mà. Điện sư đệ lúc này vẫn còn đang dễ dụa, đợi khi nhìn thấy mặt cầu, hai mắt sáng lên, gấp vội vươn tay chỉa sang. Vậy hắn vì cái gì không xuất ra? Hả? Hắn? Đối phương lúc này quét mắt nhìn ra, lắc đầu nói, hắn là một tên võ giả phàm nhân, tu hành dùng chính là thông khiếu đan, Chu sư huynh muốn có cái đó để làm cái đấm chó gì? Trên thực tế thì tên này cũng từng mở miệng qua với mặt cầu, thế nhưng lại không có kết quả gì, ngược lại là tự rước lấy nhục. Mặt cầu, lúc này nơi xa có một người cao giọng hô to, thế nhưng là ngươi sai người mua sắm linh tài, vừa mới nội vụ đồn đưa tới nè, tạm thời gửi chỗ ta nè. Không sai nha. Hai mắt của mặt cầu khẽ động, bước nhanh đi đến phụ cận chắp tay nói, làm phiền Lý sư đệ nha. Hay khách khí rồi. Lý Trần lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là rụt tay lại đem cái túi linh tài kia giấu ra phía sau lưng. Thế nào, sư huynh liền định như thế đem đồ vật lấy về hay sao? Hả? Nếu không thì thế nào? Mặt cầu lúc này nhíu mày. Vất vả phí đó cũng nên cho một chút à. Lý Trần lúc này xoa xoa đôi bàn tay nói, sư đệ muốn không nhiều đâu, một viên linh thạch là đủ rồi. Ấy chà chà. Mặt cầu lúc này gật đầu, mặt không đổi sắc. Ta hiểu rồi, sư đệ là muốn lựa linh thạch của ta, ta đi tìm sư huynh nội môn để mà báo cáo đây. Lý Trần nghe vậy thì biến sắc, gấp vội mở miệng. Họ Mạc kia, người có hay không một điểm cốt khí vậy hả? Sự tình cái gì liền cũng muốn tìm sư huynh, tìm tiền bối, người thật là hèn mạc mà. Không phải như thế thì sao? Mạc cầu lúc này mở miệng. Vậy ngươi đem đồ vật đưa cho ta đi, ta không nghi mắt. Mạc cầu cái vị đại sư huynh này tại ngoại viện rất không được người ta thuận mắt, không ít người trong lòng đều có ý kiến, gây chuyện âm dương quái khí, hơn nửa năm qua tất nhiên là có không ít rồi. Làm sao mà mặt cầu thật sự là quá khó chơi, đều làm theo ý mình, thật sự cái gì không được liền đi mách các trưởng bối trong tông môn tới, hay thật sự làm cho người ta tức chết mà. Tuy là nhìn qua thì đúng là không có chút cốt khí nào, lại làm cho người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi, khư khư không thể làm gì được hắn. Mà cầu nè, ở sau lưng Lý Trần lúc này có một vị phiên giai công tử cất bước đi tới nói, người bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân, coi như vào tiền phái về sau cũng là tiền đồ có hạn. Ta khuyên ngươi có một ít nên tự hiểu lấy mình nha. Ngươi nguyên lai là Sa Chí Đạo Sa sư đệ sao? Giọng nói của Mà Cầu bình thẳng, nhưng hai chữ sư đệ hắn vẫn như cũ làm cho đối phương phải đôi mắt co rụt lại. Hả? Sa Chí Đạo lúc này nhẹ am một tiếng, ánh mắt thiểm động nói, ta gặp ngươi mấy tháng gần đây, một mực là đi thu mua các loại linh tài, không biết đối với đồ trên tay của ta có hứng thú hay không hả? Nói xong, tay hắn vừa lộn lên, trong lòng bàn tay nhiều thêm một khối châu ngọc kim thiết, một vật trong đó để cho Mặt Cầu lộ vẻ suy tư. Hả? Sư đệ là nguyện ý bán ra hay sao? Không phải. Sa Chí Đạo lúc này lắc đầu, sắc mặt lập tức nghiêm một chút. Ta muốn cùng với người vào đóng một đàn, ví như sao mẫu thắng, về sau không muốn ở trước mặt ta tự xưng là sư huynh nữa, cái này khiến cho ta thật sự không thoải mái à. Cái này sợ không tốt à? Mặt Cầu lúc này mở miệng. Mặt mẫu lần này làm đại sư huynh chính là quy củ của tông môn, ê, cái này khó mà đổi à. Sa Chí Đạo lúc này hừ lạnh, ngươi chỉ là chiếm tiện nghi do tuổi tác lớn hơn, đợi đến khi bọn ta ở cái tuổi này của ngươi, ai không thể trong nháy mắt nghiền ép ngươi hả? Ngươi liền nói có nguyện ý hay không? Cái này vẫn là không ổn nha. Mặt cầu lúc này lắc đầu, ta dù sao cũng là sư huynh, lấy lớn hiếp nhỏ, sợ là sẽ phải tao ngộ tiền bối trách phạt à. Ngươi... Sa Chí Đạo nghe vậy lập tức nóng giận tới bật cười thành tiếng. Ngươi không cần phải lo lắng đâu, không đối trước Sa Mổ tuyệt đối không có khả năng thất bại, mà coi như thua, đồ vật cho ngươi cũng sẽ không đi nói với tiền bối đâu, không giống một ít người đã già đầu mà còn đê tiện, hễ động một tí tụ đi gọi trưởng bối liền. Cái dạng này sao? Mà cầu lúc này nghiêm túc nghĩ nói, vậy chừng nào thì bắt đầu? Hiện tại. Bành. Vừa dứt lời thì bóng người giữa sân đã nhón một cái, Ma Cầu đã xuất hiện tại vị trí của Sa Chí Đạo, mà trong tay thì cầm thêm các loại linh tài. Còn như cái thằng Sa Chí Đạo kia thì đã té xỉu trên đất rồi. Hai người cách xa nhau không quá 3 trượng, không đủ 10 mét. Lấy tốc độ của Ma Cầu, đừng nói thằng này mới là luyện khí tầng 7, cho dù là Lục Dung kia luyện khí tầng 8 đi nữa cũng không có cơ hội thi triển ra pháp thuật hộ thân đâu. Sư đệ à, đa tạ nha. Trời ơi, tự nhiên có thằng ngu đưa đến cho mớ linh tài, đỡ tốn linh thạch. Ma Cầu hướng phía Sa Chí Đạo đã hôn mê chắp tay nói một câu, sắc mặt của hắn lạnh nhạt dần, cầm lấy đồ vật. Ở trước mặt của nguyên một đám người đang trợn mắt há hốc mồm, hắn trở về tiểu viện. Vừa vào bên trong Nguyện Lạc, sắc mặt của Ma Cầu lúc này chính là trầm xuống. Nơi này không thể ở lại nữa rồi. Hả? Ngươi nghĩ sớm đi xếp quả phòng sao? Phan Siêu Chính lúc này có chút hăng hái nhìn về phía Ma Cầu. Cái này ngược lại là thông minh nha. Những ngày này thế nhưng là có không ít người đến đây cáo trạng, nó nghi ý vào thân phận đại sư huynh đã nhiều lần nhục nhã người khác. Nếu như người lại không đến đây, sư muội sớm muộn gì sợ cũng đích thân đem người đuổi đi à. Xích Hỏa Phong thì ở vào hơn 100 dặm phía nam của Thương Vũ Phong. So với Sơn Thanh Thủy Tú, cảnh sắc giặc giàu của Thương Vũ Phong thì ngọn núi này có thể tính là hoang vu tiêu điều. Núi cao mấy trăm trượng, trực trùng vân tiêu, đỉnh núi không có bạch vân lượn lờ, tiên hạt hiện lên tường, có chăng chỉ là một cổ liệt quả khói độc bốc lên hừng hực, khói đặc trải qua nhiều năm không hề tiêu tán. Quanh mình hơn 10 dặm đều là bị khói đặc bao trùm, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Ngọn núi tự nhiên cũng không có một cành cây ngọn cỏ, phải nói là một tòa hắc quả sơn trụi lũi. Ngoại trừ đệ tử bản mạch cùng với những người tu hành hỏa hành pháp thực, sợ là cũng không ai muốn ở đây lưu lại. Trong núi có rất nhiều thạch thất, bởi vì đệ tử thưa thất có thể cung cấp tùy ý mà lựa chọn. Ma Cầu tại danh sách ghi danh của trưởng lão bản mạch tìm tới chỗ ở, không lo được quan sát tình huống của núi này, tụ vội vàng bắt đầu bế quan. Trong tay của Sa Chi Đạo kia vừa lúc có một kiện đồ vật mà hắn đang một mực tìm kiếm, chính là hồn châu. Là một loại bảo châu có thể ký túc hồn phách, đồng thời cũng là một bộ phận quan trọng nhất trong bí thuật khôi lỗi của Yển Tông. Có nó thì cơ quan khôi lỗi vốn nên là tử vật mới có thể có linh tính được. Quan trọng nhất là cái đầu diều hâu của Ma Cầu cũng có thể nhờ vào đó mà tiếp diễn tuổi thọ. Ục ục. Trong thạch thất, diều hâu đi theo Ma Cầu mấy năm, lúc này cho dù nhiều lần phục dụng linh dược cũng đã là thọ nguyên gần kề. Long vũ thượng hoạt đã từng sáng ngời, bây giờ khô héo thô ráp, ánh mắt sắc bén cũng là đầy đục ngầu. Nó lúc này tê liệt ngã xuống mặt đất, trong miệng ục ục rung động, tụ liền ngay cả năng lực tự sát cũng đã biến mất không còn. Ma Cầu nhìn nó một chút, tay nắm ấn quyết, trong miệng quát khẽ: Thiên cơ diễn pháp khởi. Rầm rầm. Ở giữa sân lúc này một trận loạn hưởng, rất nhiều ngũ kim chi tập trung nhau nhau hội tụ giữa không trung ôm thành một đoàn. Nhìn thật kỹ thì ở trong đó có đồ vật cùng loại với xương cốt, có mỏ chim, lợi trảo, càng có linh nê ngọc dịch chế thành ngũ tạng, huyết dịch. Không bao lâu, rất nhiều những khí giới thật nhỏ hợp lại hoàn thành, rõ ràng là một đầu hùng ưng dài ước chừng 3 thước. Ưng trảo phản xạ ra hàng mang sắc bén, mỏ ưng uốn lượn tựa như là lưỡi đao, mắt ưng càng là lấy bảo ngọc tô điểm, lấp lé tức thể quang mang. Mà bề sát ngoài lại là lấy thiết tinh luyện chế ngoài thành. Thiết tinh chính là vật liệu luyện khí cực kỳ hiếm thấy, có thể luyện thành thượng phẩm pháp khí, sớm tại giác tinh thành đã vào tay của Ma Cầu, cho đến hôm nay mới là phát huy tác dụng. Dùng cái vật liệu này luyện chế thành sát ngoài, sợ là cho tu sĩ luyện khí tầng 10 ra tay cũng khó mà phá vỡ được thân thể khôi lỗi. Hồng ưng phải nói là sinh động như thật, lại chung quy chỉ là thứ vật, mà pháp môn của Yển Tông lại có thể hóa chết thành sống, điều khiển cơ quan khôi lỗi lại so với vật sống không khác nhau là mấy. Về căn bản, trọng yếu nhất ở chỗ này chính là thu hồn phụ vật chi thực. Cái thực pháp này Trương Bảo Chân cũng không để cho Ma Cầu quan sát, nhưng ngày đó trong rất nhiều bí tịch cũng có nói bóng nói gió điểm ra cái này. Mượn dùng tinh quang mà cảm ngộ cũng bị Ma Cầu lần mò tìm được phương pháp. Đinh linh linh. Nhiếp hồn linh ở bên hông của hắn lúc này run rẩy, tiếng chuông quỷ dị ở bên trong thạch thất bồi hồi. Diều hâu vốn là ngơ ngơ ngác ngác hai mắt, lúc này tại đây trầm xuống. Ma Cầu lúc này bấm tay nhất dẫn, một sợi khói đen từ bên trong nhiếp hồn linh bay ra, tại trên đỉnh đầu của diều hâu bồi hồi. Hồn siêu phách lạc, sức. Hô hô. Âm thanh vừa rơi xuống, âm phong lóe sáng. Bản năng của diều hâu kích động cánh một cái, lập tức thân thể trầm xuống, thân thể đã triệt để mất đi sức sống rồi. Một sợi hơi khói cũng từ đỉnh đầu của nó bay ra, tại dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Hồng Linh, trôi về hướng Hồng Châu ở một bên. Sắc mặt của Mạc Cầu ngưng trọng, hai mắt nháy cũng không nháy một cái, nhìn chằm chằm biến hóa trong sân, chân khí trong cơ thể tại đây nhất biến. Ngũ quỷ hỗn thiên phong, ông ông. Hồng Châu lúc này run rẩy, một cổ gợn sóng vô hình lúc này quấn lấy hồn phách của diều hâu, cũng đem nó thu nhập vào bên trong. Lập tức có một vòng ánh sáng u ám tại tầng ngoài của Hồng Châu hiện hiện ra. Nếu mà tu tiên giả vận dụng pháp nhãn để mà nhìn lại, lại có thể nhìn thấy ở bên trong Hồng Châu nhiều thêm một vật, đó chính là hồn phách của diều hâu. Thiên cơ phụ vật, đi! Ma Cầu tại đây quá khẽ bấm tay một điểm, Hồn Châu trống rỗng nhảy một cái, chui vào bên trong cái miệng của khôi lỗi hùng ưng. Răng rắc, nương theo thấy một trận âm thanh vang lên của các đầu nối cơ quan, hai mắt của hùng ưng sáng lên, đột nhiên nở độ quang mang, tựa như là sống lại. Hai ngày sau, thật sự là thần kỳ mà. Ma Cầu tới hồi xem kỹ hùng ưng máy móc trước mặt, trong miệng là chật chật tán thưởng. Không hổ là thiên gia đại phái, bí pháp bực này quả thật là không thể tưởng tượng được. Dù cho cái đầu khôi lỗi này trải qua bàn tay của Ma Cầu từ một chút xíu mà hoàn thành, trong lòng của hắn vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Đem tử vật hóa thành vật sống, tại trong mắt của phạm nhân chính là thần tích mà. Đi hai bước, à không, người bay vừa vừa thôi. Ọp ọp. Hồng Ân lúc này há mồm, tiếng kêu lại giống như là con ếch, ngột ngạt quá dị để cho người ta vô ý thức muốn bịt tay lại. Cánh của nó kích động, nhìn ra được hồn phách của Hồng Ưng vẫn là không có thể thích ứng toàn bộ với cổ thân thể này, thân hình siêu siêu vẹo vẹo, may mà cuối cùng vẫn có thể bay lên được. Bất quá chợt đông rồi lại chợt tây, càng thỉnh thoảng đâm thẳng vào vách tường, tốc độ thật là nhanh à. Ánh mắt của Mạc Cầu lúc này chuyển động, cơ hồ so ra còn vượt qua cả người tu tiên ngự sự pháp khí. Chỉ là va chạm, võ giả tiên thiên sợ cũng không ngăn được đâu. Đương nhiên cái cổ khôi lỗi này năng lực xa xa không chỉ là như vậy. Cẩn thận một chút, thử công kích xem. Ra lệnh một tiếng, hùng ưng kia tựa như là thất thải bảo châu, vần sáng trên đôi mắt của nó ngưng tụ, lợi đảo tranh nhiên bắn lên. Bạch, một đạo lưu quang lướt qua bức tường, vách đá cứng rắn thình lình nhiều hơn một đạo dấu vết thật sâu. Vách tường ở nơi này có trận pháp gia trì, cứng cỏi hết sức, có thể so với áo giáp nhất đẳng ở phạm tục. Lúc này tức là bị dễ dàng mở ra. Ập ập ập ập. Hồng ưng lúc này hưng phấn kêu to, dù rằng vẫn là giống tiếng con ếch, hai cánh một chiếc, hơn trăm cái lông chim tranh nhiên dựng thẳng lên, tựa như là từng chiếc lưỡi kiếm chớp nhón hướng phía trước mà thiêu xạ, thế đi phải nói như là điện thiểm, cũng liền so với thập bộ dứt sát của Mà Cầu chậm hơn một chút mà thôi. Kiếm vũ liên miên che đậy một phương, hung hăng xuyên thẳng vào vách tường, tự lập tức về sau đột nhiên kéo một phát, sọt cả tòa thạch thất, cơ hồ tại chỗ dường như muốn sụp đổ rồi. Sạc sạc, thu hồi long vũ, hùng ưng lúc này há miệng, nơi cổ họng lại có bạch quang nhảy nhót, tự như là có một vật gì đó rụt rà rụt rịch muốn động. Ngừng lại, Ma Cầu lúc này gấp vội mở miệng ngăn lại động tác của hùng ưng, lại tiếp tục nói sợ là có thể đem cả chỗ thạch thất này phá hủy đi, bồi thường chỉ là việc nhỏ, giải thích mới rất là phiền phức. Không sai rồi, ở trong lòng của Ma Cầu lúc này gấp một chút đối chiếu những đối thủ mình đã từng đánh qua, hắn chậm rãi gật đầu. Trừ khi là người mang pháp khí uy lực cường hẳn, tu sĩ luyện khí tầng 8 trở xuống đương nhiên không phải là đối thủ của nó rồi, mà lại muốn phá hủy khôi lỗi sợ là cần tu vi luyện khí tầng 10 mới có thể làm được à. Như thế xem ra cái cổ khôi lỗi này có thể bộc phát ra thực lực đúng là so với Mặt Cầu còn mạnh hơn một đoạn. Đương nhiên thiếu hụt cũng là rất rõ ràng, khôi lỗi di động cần hao phí linh khí của linh thạch, toàn lực ứng phó nhiều nhất có thể chiến đấu thời gian là một nén nhang mà thôi. May mà vật này lúc bình thường có thể tĩnh trễ bất động, cơ hồ không có tiêu hao, nếu không chính là một đầu đại hổ ăn linh thạch à. Ngoài ra thì lúc chế tác cũng có một chút thiếu hụt, như là lợi trảo của con chim thì lớn hơn bình thường, thanh âm thì kỳ quái giống con ếch, có đôi khi phi hành sẽ có cảm giác trầm bổng, bất quá cũng chỉ là bên vặt, về sau có thể cải biến. Trước cứ như vậy đi, ủy phức cho ngươi một chút, tạm thời đừng có lộn xộn, đợi về sau ta sẽ đổi cho ngươi một cái cơ thể tốt hơn. Ập ập. Rồi, vậy thì Bách xin dừng phần 61 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Vô Kiếp ở đây. Hẹn gặp các đồ hữu phần 62 của bộ truyện này. Tập này thì Bách đang đọc thì có lúc thời gian nó bị mưa hơi to, cho nên là có nhiều chỗ âm thanh nó sẽ không tốt, mong các đồ hữu thông cảm ha. Cảm ơn các đồ hữu đã